Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì lần này có lẽ là lần cuối cùng Chu Trúc Trúc gặp bố mẹ. Cô lôi con đê, a, o Andre tặng cô để g, y, ế. Xê hưu ra từ dưới gối. Công tước Andre hỏi cô có cần anh có mặt để làm chứng không? Chu Trúc Trúc từ chối, một mặt là cô muốn nói chuyện riêng với bố mẹ, mặt khác là lòng tự trọng của Chu tiểu thư trước mặt người mình thích. Vì trước đây mỗi lần về nhà đều ồn ào rất khó coi. Tối hôm qua cô đã khóc lóc thảm thiết trước mặt anh. Đủ mất mặt rồi, cô muốn thể hiện sự trưởng thành, quyến rũ hơn trước mặt anh, chứ không phải là một cô bé khóc lóc om sòm. Nước mắt đầm đìa, anh dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Đôi đồng tử màu vàng kim nhìn cô với vẻ như cười như không. Đưa cây gậy văn minh ra mở cửa giúp cô. Đi đi, tiểu thư dũng cảm của anh. Một ngày tốt lành, trước khi đi gặp họ, Chu Trúc Trúc đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Cô đẩy cửa bước vào nhà, nhìn thấy bố Chu mẹ Chu. Họ vẫn như trước. Vừa gặp mặt đã bắt đầu trách móc. Con bé này, kiện tụng với họ hàng có mất mặt không? Chu Trúc Trúc, chúng ta nuôi con bao nhiêu năm? Tốn bao nhiêu tiền? Sao con chưa bao giờ nghe lời chúng ta? Chu Trúc Trúc không giống như trước đây. Bị tổn thương bởi những lời nói của họ mà phản ứng như một con vật nhỏ bị thương. Cô biết nguồn gốc nỗi đau của mình là muốn đòi hỏi tình yêu từ cha mẹ. Một khi cô tự nhủ mình không cần nữa, cô bắt đầu đánh giá họ bằng một con mắt hoàn toàn mới. Họ chỉ là một cặp vợ chồng bình thường nhất trên thế gian. Không phải đại gian đại ác, nhưng lại sĩ diện và hão huyền. Con cái lại là thứ họ quan tâm nhất. Sau khi bỏ đi lớp kính lọc của cha mẹ, họ trông yếu đuối hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Nếu cô không quan tê, em đến họ, họ căn bản không có chút sát thương nào. Có lẽ thái độ bình tĩnh đột ngột của Chu Trúc Trúc khiến cặp bố mẹ này cảm thấy sợ hãi. Họ dần dần không nói nữa. Mẹ Chu vào bếp làm món thịt kho tàu mà cô thích ăn. Bố Chu lấy cho cô một chai sữa mà cô thích uống khi còn nhỏ. Chu Trúc Trúc nhìn chai sữa hồi lâu. Mỗi lần đều như vậy. Khi cô muốn từ bỏ, họ lại thể hiện mặt quan tê, em đến cô, khiến cô tưởng mình đang được yêu thương. Trong bầu không khí gia đình ấm áp đó, cô không kìm nén được mà đê, a, o động vì ảo tưởng ấm áp. Nhưng kinh nghiệm của Chu Trúc Trúc mách bảo cô rằng, tất cả đều là giả dối. Cô cảm thấy một nỗi đau như nghẹt thở. Cô gần như không thể tiếp tục ngồi trong phòng khách quen thuộc này nữa. Cô nói với họ một tiếng rồi trở về phòng mình. Đóng cửa lại, cô thở phào nhẹ nhõm, như thể ngăn cách cả không khí ngột ngạt bên ngoài. Cô đến tủ tìm giấy tờ tùy thân và sổ hộ khẩu của mình. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng khóa cửa phòng bị khóa ngược. Chu Trúc Trúc tưởng mình nghe nhầm, nhưng cô lại gần lắc lắc ổ khóa, phát hiện thực sự đã bị khóa. Cô hít sâu một hơi, gõ cửa. Bố, mở cửa ra, giọng nói mơ hồ của bố Chu truyền đến. Trúc Trúc à, bố biết con cũng chịu thiệt thòi. Bố và mẹ con đã bàn bạc rồi. Chúng ta sẽ giúp con một phần tiền. Vụ kiện này thôi không làm nữa nhé. Chu mẹ nói, chiều nay nhà bà dì con đến. Chu Trúc Trúc con ở lại. Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Họ còn nói gì đó nữa. Giọng nói mơ hồ sau cánh cửa, Chu Trúc Trúc đột nhiên hiểu ra, họ sẵn lòng quan tê, em đến cô, không phải vì yêu thương, mà chỉ là một trong những thủ đoạn để cô chịu thua. Có lẽ có một chút yêu thương cô, nhưng rất ít, ít đến mức chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô. Nhận ra điều này sẽ khiến cô rất đau khổ, trước đây họ thích nhốt cô trong phòng để kiểm điểm. Chu Trúc Trúc năm đó không thể bay ra ngoài. Cô là một con chim non rơi ra khỏi tổ chỉ biết chết. Chỉ có thể khóc lóc đau khổ tại chỗ. Nhưng bây giờ cô nhìn con đê, a, o găm đó. Đột nhiên nhận ra mình không còn là con chim non đó nữa. Chỉ biết bám chặt lấy tổ với vẻ kinh hãi và sợ hãi. Cô có thể báo cảnh sát. Hơn nữa nếu cô không về nhà đúng giờ, Andre cũng sẽ đến tìm cô. Cô đã có vô số cách để chạy trốn. Chỉ là trước đây cô vẫn còn hy vọng và tham lam tình yêu của họ. Cách chương